Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, ân cứu mạng, vô cùng cảm kích, chương 842, ân cứu mạng, vô cùng cảm kích. Kia đại ca cũng quay đầu lại, nhìn đến tuyết trắng cao lớn xinh đẹp mà cao quý kiêu căng cửu vĩ linh hồ. Hắn nháy mắt nín thở ngưng thần, nội tâm kích động đến vô pháp tự giữ. Lão, lão nhị, hai anh em ta hôm nay đi đại vận, cư nhiên gặp cửu vĩ linh hồ. Đây chính là một loại rất khó đến linh thú, đại ca hai mắt mạo tinh quang. Hôm nay thật là gặp may mắn, có này cửu vĩ linh hồ. Hắn có thể ở Nam Sơn trong thành đi ngang, Lâm Vân Tịch dựa vào trăng bạc trên người. Nó trường mà tuyết trắng lông tóc chặn nàng mảnh khảnh thân ảnh, nghe vừa rồi hết thảy. Lâm Vân Tịch sớm đã vẻ mặt phẫn nộ, tức giận lưu với ánh mắt chi gian, lại cố nén không có phát tác. Lão nhị nhìn thoáng qua nữ tử, lại nhìn thoáng qua cửu vĩ linh hồ, trong lòng thực rối rắm. Đại ca, chúng ta đây là trước chào cửu vĩ linh hồ, vẫn là trước hưởng thụ đâu? Lão nhị ngón tay trên mặt đất sớm đã mất đi sức lực nữ tử, so với cửu vĩ linh hồ. Hắn tựa hồ càng thêm thích trên mặt đất nữ nhân, ngu ngốc. Đương nhiên là trước chào cửu vĩ linh hồ, nữ nhân này trúng dược, một canh giờ trong vòng. Nàng chính là một cái phế vật. Nam tử hung tợn trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Thật muốn cấp cái này không đầu óc đệ đệ mấy bàn tay, nga. Lão nhị có chút mất mát gật gật đầu, nhìn nữ tử ánh mắt rất là không tha. Kia đại ca đầy mặt mong đợi khom lưng hướng Bạc Tuyết đi. Đến, đáy lòng nghĩ, hôm nay vận khí thật là hào, này Nam Sơn trong thành, có được linh thú người nhưng không nhiều lắm, lão nhị. Người từ mặt khác một bên ngăn trở linh hồ, không thể làm nó chạy, nam tử kích động mà phân phó kia mập mạp thân mình khom lưng đi. Trên bụng thì thừa qua lại hoàng cái không ngừng, hảo. Đại ca, lão nhị nhanh chóng hướng Bạc Tuyết chạy tới, huynh đệ hai người còn không có đi đến Bạc Tuyết bên. Cạnh, trăng bạc nhanh chóng vứt ra một cái đuôi dài, đem lão nhị mập mạp thân mình triền khởi, hung hăng tạp hướng một bên trên đại thụ, rơi xuống đất lúc sau, liền hừ đều không kịp hừ một tiếng, liền tắt thở. A, lão nhị, nam tử thấy đệ đệ đã chết, đầy mặt hoảng sợ sau này lui. Lâm Vân Tịch từ Bạc Tuyết trên lưng phi thân dựng lên, dừng ở Bạc Tuyết giơ lên cái đuôi thượng, treo không mà đứng. Nàng một thân bại thi, vạt áo phiêu phiêu, giống như tiên nữ lâm thế. A, nữ tử nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâm Vân Tịch, tại đây một khắc cười, nàng biết chính mình được cứu trợ. A, tiên nữ. Nam tử nhìn thấy đứng ở Bạc Tuyết cái đuôi thượng Lâm Vân Tịch, nháy mắt quên mất sợ hãi, si mê nhìn Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan, phốc. Lâm Vân Tịch ở trong lòng phụt một tiếng, nhìn thấy tiên nữ, liền chết còn không sợ, này rõ như ban ngày dưới. Này huynh đệ hai người làm ra chuyện như vậy tới, quả thực là cầm thú không bằng. Lâm Vân Tịch ngữ khí khinh phiêu phiêu, liền như nháy mắt thổi qua gió biển giống nhau mờ mịt. Ngươi gặp qua tiên nữ giết người sao? Bỗng nhiên, nam tử phục hồi tinh thần lại, đáy mắt hoảng sợ muôn dạng, không ở cảm thấy Lâm Vân Tịch là tiên nữ, mà là một cái giết người đao phủ, muốn nói phía trước cái kia lão nhị. Hắn tuy rằng đáng chết, nàng cũng sẽ không dễ dàng mà cướp đoạt người khác tánh mạng. Lâm Vân Tịch cũng không có tính toán muốn giết hắn, chỉ đổ thừa Bạc Tuyết lực lượng quá lớn. Này nhẹ nhàng một quăng ngã liền tắt thở, không. Đừng giết ta, ta không biết này linh hồ là có chủ, nam tử lắp bắp run rẩy thanh âm nói. Vần đục sợ hãi hai tròng mắt, cảnh giác nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch phi thân rơi xuống đất. Lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nói ra là ai phái ngươi tới vũ nhục vị tiểu thư này, ta liền thả ngươi rời đi, nàng ghét nhất như vậy âm mưu tính kế. Việc này nếu bị nàng đụng phải, nàng liền sẽ quan tâm. Trên mặt đất nữ tử vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm vui sướng. Nam tử vẻ mặt khó xử, này nói ra, hắn cũng là chết nha. Lâm Vân Tịch biết hắn trong lòng ý tưởng, cười lạnh nói, làm các ngươi này một hàng, đều là trước lấy tiền sau làm việc, cầm nhân ra như vậy nhiều đồng vàng, đi địa phương khác ăn an ổn ổn quá nửa đời sau tuyệt đối không là vấn đề, nam tử kinh ngạc nhìn Lâm. Vân Tịch, nàng nói rất có đạo lý, cần phải đi một cái xa lạ địa phương sinh hoạt, nói dễ hơn làm, đi xa lạ địa phương, chỉ cần ngươi không ở làm này đó thương thiên hại lý sự tình. Người khác sẽ không bắt ngươi như thế nào? Nam tử rất là kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, vì cái gì nàng sẽ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì? Này, nam tử vẫn là có một tia do dự, hắn nên làm sao bây giờ? Rời đi Nam Sơn Thành, hắn nên đi cái gì địa phương? Ngươi đã không có lựa chọn nào khác, hiện giờ bị ta đụng tới, ngươi cho rằng chính mình còn có mệnh có thể sống sao? Bị vị tiểu thư này gặp được các ngươi, Nam Sơn Thành liền như thế đại, ngươi lại có thể trốn đến cái gì thời điểm? Lâm Vân Tịch thanh âm lạnh vài phần, bất quá này nam tử trong lòng phòng tuyến mau sụp, loại người này sợ nhất chết. Bọn họ vì chỉ là tiền, nam tử nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ tử, trầm giọng nói, là Tống tiểu thư, nàng cũng nhìn chúng Tư Mã Thế Tử. Mà ngươi cùng Tư Mã Thế Tử đã sắp thành hôn, nàng muốn cho ngươi thân bại danh liệt, ở Nam Thành vô nơi dừng chân, Tống Linh Vân. Nữ tử không thể tin tưởng, không thể tin được chính mình nghe được, như thế nào khả năng sẽ là nàng. Nàng trong lòng xẹt qua một mặt chua xót, vẻ mặt khổ sở mà nói. Cư nhiên là nàng, nàng chính là ta nhất bạn thân, tại đây Nam Sơn trong thành. Cũng là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh. Ở chỗ này cũng sẽ đụng tới bị chính mình khuê mật tay xé sự tình. Bị chính mình khuê mật phản bội, so giết nàng còn muốn làm nàng đau lòng, nam tử cũng mặc kệ này đó. Hắn chỉ là lấy tiền làm việc, hắn ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Lâm Vân Tịch. Vị tiểu thư này, ta có thể mang theo ta đệ đệ cùng nhau đi sao? Ngươi đi đi, Lâm Vân Tịch lãnh đạm nói, hảo, hảo, đa tạ, nam tử thật cẩn thận đi qua đi, khiêng lên đệ đệ thi thể, liền nhanh chóng rời đi, Lâm Vân Tịch đi đến nữ tử bên người. Đệ một cái đan dược cấp nữ tử, nói, ăn này viên đan dược, ngươi độc liền giải, nữ tử vẻ mặt cảm kích, mỉm cười nhìn Lâm Vân Tịch, tạ nói, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, ta kêu Lam Nguyên Tĩnh. Vân cứu mạng, vô cùng cảm kích Lam Nguyên Tĩnh tiếp nhận đan dược. Không chút do dự ăn xong đi, nàng nhìn trước mắt đẹp như thiên tiên nữ tử, đánh trong lòng tin tưởng nàng, Lam Nguyên Tĩnh. Lâm Vân Tịch nhỏ giọng niệm ra mấy chữ này, này nữ tử cùng Lam người có công lớn nhất định có quan hệ đi, đúng vậy. Cô nương, bất quá xem cô nương hẳn là không phải Nam Sơn Thành người. Chính là muốn vào thành đi. Lam Nguyên Tịnh ăn đan dược về sau, dần dần khôi phục lực khí, nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, Lâm Vân Tịch cười nói. Cô nương hảo nhãn lực, ta cùng ca ca vừa lúc muốn vào thành ăn một chút gì. Tiếp tục lên đường, trùng hợp chính là gặp cô nương, Lâm Vân Tịch nói xong. Đem Nam Cung Vân Hạo từ trong không gian mang ra khai. Đem Bạc Tuyết Thu trở về, oa. Nam Cung Vân Hạo vừa ra tới, liền thật sâu hô hấp một chút, Tịch Nhi, chúng ta đây là đến cái gì địa phương? Nam Cung Vân Hạo cười vẻ mặt sủng nịch nhìn muội muội. Nhìn nàng sắc mặt so với trước càng thêm tái nhợt, hắn không khỏi nhíu mày, Lâm Vân Tịch cười nói, ca, chúng ta tới rồi Nam Sơn Thành, vào thành đi ăn một chút gì, tiếp tục lên đường, hết chương.